truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Phạm Tử tụ hội, ngày mai bắt đầu mỗi ngày canh ba. Vạn giới vương đồ mở ra. Ba miếng Chu Tiên Vương lệnh bài vừa rơi xuống tới trong tay, nhất thời Dương Kỳ Tiên Thai phân thân lực lượng bạo tăng, đã siêu việt ban đầu Hoàng Y Tấc Đầu thanh niên, ngay cả là 9 tầng toái nói cao thủ cũng nài sao hắn nguy. Hơn nữa, hắn hơi chút đưa vào giết tiên lực, nhất thời ở đây trên đỉnh đầu chỗ sâu, tự xuất hiện một pho tượng môn hộ, cửa này hộ phía, thông hướng vạn giới vương đồ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, bây giờ cả thánh vương tinh vực, tự nộp cho các ngươi chủ trì, ta đây phân thân, muốn đi vào vạn giới vương đồ bên trong, tìm kiếm các loại cổ tích tiến hành tu luyện, hơn nữa còn muốn đi tìm vương đồ bên trong hạch tâm, muốn chân chính nắm giữ cái này vương đồ. Dương Kỳ Tiên Thai phân thân nói, bây giờ, chúng ta thánh vương tinh vực trên căn bản không có vấn đề, có chuyện gì, cùng Bích Lạc quận chúa thương lượng. Nàng bây giờ chủ trì đại cục, thân phận tôn quý, bất quá có toàn lực trợ giúp ta thánh vương tinh vực, không có nửa điểm giải đãi. Nói xong những thứ này, này Tôn Tiên Thai phân thân, ngay lập tức trong lúc hãy tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, theo sau lối ra chậm rãi quan khẩu. Tiên thai thân phận, tiến vào vạn giới vương đồ chỗ sâu, tìm kiếm các loại bảo tàng, trừ tìm kiếm một số thượng cổ di tích, thần khí ở ngoài, còn có thể tìm kiếm được Ly Hận Thiên Cung, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù. Những thứ này bảo tàng, một khi nhận được, thực lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa, tiên thai phân thân tiến vào vạn giới vương đồ bên trong tu hành, chính là lựa chọn tốt nhất. Tùy thời có thể đi ra, lại có thể tùy thời tìm kiếm được kỳ ngộ, hơn có thể thay thế bổn tôn phân thân chấp trưởng Chu Tiên Vương phù lục, thăm dò vạn giới vương đồ huyền bí. Hết thảy cũng đang chuẩn bị bên trong. Dương Kỳ bổn tôn bên trong, ở phạm tiên giới chỗ sâu, trong tàng kinh các, ba miếng Chu Tiên Vương phù lục đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, hắn và phân thân thành lập mật không thể phân liên lạc. Hắn tựa hồ tùy ý một xé rách, có thể cảm ứng tiên thai phân thân, mở ra tới vạn giới vương đồ bên trong lối đi. Hắn hết thảy cũng chuẩn bị thỏa đáng, mới chậm rãi thu công. Lần này tu luyện, túc túc kéo dài một năm thời gian, nói cách khác, hắn và Hô Lạp Đồ tiến vào này tàng kinh các lầu 2, tìm hiểu ngũ hành bổn nguyên, tu luyện thần công, dùng đi một năm công phu. Rốt cục, Hô Lạp Đồ há mồm một phun, ba đạo thần quang kích bắn ra, còn lại là nước lửa mộc ba đạo nguyên khí. Hắn mượn nước sinh mộc, mượn mộc sinh hỏa, sinh sôi không ngừng, uy lực không giống như ba đạo thần công đại thành, uy lực vô hạn. Nếu như truyền bá đi ra ngoài, ở cả phạm tử bên trong địa vị, cũng có thật to tăng lên, thậm chí theo địa vị của bọn họ nước lên thì thuyền lên, tự thân gia tộc cũng phải nhận được ưu đãi. Vô luận là Hô Lạp Đồ, hay là Dương Kỳ hóa thân cái này Hô Duyên Mãnh, tự thân gia tộc ở phạm tiên giới, đều là quý tộc. Thế lực phi thường to lớn, bất quá lại cũng không là đứng đầu. Bây giờ, trong gia tộc xuất hiện hai người lợi hại phạm tử, tự nhiên là địa vị bất đồng. Bất quá, Dương Kỳ nhập vào thân cái này Hô Duyên Mãnh gia tộc, hắn cũng không chuẩn bị đi xem, cũng không trông nom gia tộc này chết đi sống, dù sao không phải là của mình chân thân, cần gì lây dính một số không tất yếu nhân quả. Đi, ngươi bây giờ tu luyện thành công, chúng ta tựu ra đi, đảo loạn từng trải, tăng lên địa vị. Dương Kỳ một chảo rừng Hô Lạp Đồ, hai người ra khỏi tàng kinh các. Rời đi tàng kinh các lầu 2 thời điểm, Dương Kỳ tâm niệm vừa động, nhưng thật ra trả lại chuẩn bị thượng lầu 3 vừa nhìn, nhưng là trên đỉnh đầu mệnh vận chi luân lập tức tự cảnh báo, đang không ngừng chấn động. Là hắn biết, lầu 3 nhất định là có một số không muốn người biết đại bí mật. Tàng kinh các lầu 3, trong truyền thuyết, là cất giấu một số chư thần minh văn, nghiền nát thần công điển tịch những đồ này. Trong đó hơn có thật nhiều lợi hại thượng cổ chư thần nhắn lại, lời tiên đoán, còn nữa chư thần điển tịch. Những đồ này, đối với bây giờ Dương Kỳ, cũng lớn chỗ hữu dụng, vốn là hắn là nên đi tới vừa nhìn. Bất quá mệnh vận chi luân cảnh báo, là hắn biết phía không phải chuyện đùa, tiến vào trong đó tất nhiên có đại họa, cho nên hắn Su Cát Tỳ Hung cũng không tiến vào trong đó. Đợi chờ tu vi đại thành, cả Phạm Thần Học Viện cũng là của hắn, vẫn còn ư này nho nhỏ Tàng Kinh Các lầu 3. Cũng không biết, này Phạm Tử bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù thể chất chính là nhân vật. Dương Kỳ đi ra ngoài một mặt trong lòng lần nữa suy tư, bất quá, nhất định không ít. Này Phạm Tiên Giới thống nhất 36.000 tiên giới liên minh, nhân tài đông đúc, hết thảy cao thủ cũng thu thập tiến vào những thứ này Phạm Tử bên trong. Dù sao những thứ này Phạm Tử muốn tranh đoạt người lãnh đạo vị trí, chẳng khác gì là hoàng tử lẫn tranh đấu, tỷ lệ đào thải hết sức cao. Ta liền định đại khai sát giới, chém giết một số đặc thù thể chất chính là nhân vật, trực tiếp cắn nuốt dụng, chẳng phải là khí công tiến nhanh. Thiết yếu mục tiêu chính là thiên hành giả Phạm Văn Xương chém giết hơn nữa. Thời gian một năm đi qua, cả Phạm Thần trong học viện cũng không có gì biến hóa. Tựa hồ thời gian đã ngưng giống như, nhưng thật ra ở tiên giới, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Mỗi một vị tiên nhân cũng gần như có dài tánh mạng. Chỉ cần tiên giới bất diệt mất, bọn họ không bị người giết chết, có thể vĩnh viễn tồn tại. Mặc dù không thể nói đúng không hủ, nhưng cũng có thể trường sinh bất tử. Cho nên thời gian đối với bọn hắn mà nói, dài dằng dặc mà nhàn nhã đi chơi, có người động một chút lại tòa quan ngàn năm, thời gian một năm quả thực là trong nháy mắt vung lên. Đông, đông, đông. Ngay khi Dương Kỳ đi ra, đi dạo trong chốc lát, muốn nhìn một cái cả Phạm Thần Học Viện phong mạo. Hắn mặc dù lớn hẹn nhìn thấy cả học viện thật giống như một kiện vô địch thần khí phù lục hóa thành, nhưng là lại biết này trong học viện, vô số bí mật ẩn núp. Hiểu rõ những thứ này bí mật, nói vậy có thể đạt được ngạo thiên càng nhiều tin tức. Hơn nữa, hắn muốn đi học viện chỗ sâu, biết một chút về ngạo thiên thần hiện tượng, suy tính người này rốt cuộc là ở địa phương nào. Bất quá ngay vào lúc này, đột nhiên trong lúc, phía ngoài vang dội đi lên rung trời nổi trống có tiếng, theo sau phía lệnh bài cũng truyền lại đi ra một cái già nua, thanh âm uy nghiêm. Sở hữu Phạm Tử, hướng quảng trường hội tụ, tiến hành mỗi trăm năm một lần tụ hội, không được sai lầm. Đây là truyền lệnh. Thì ra là, ở Phạm Thần trong học viện, mỗi trăm năm một lần, muốn vào được khảo hạch, Phạm Tử đại tụ hội. Lợi hại Phạm Tử, có ở trong đó lan truyền ra, nhận được càng tốt phong thưởng, đồng thời trong lúc, rất nhiều cũng sẽ có vô số nhiệm vụ ban bố đi xuống, giao cho Phạm Tử cửa hoàn thành. Tóm lại, trăm năm một lần Phạm Tử tụ hội, tựu là thật kiến thức cao thủ thời điểm. Dương Kỳ trong lòng vừa động, dựa theo trên lệnh bài tin tức, trực tiếp bay lên, đạt tới Phạm Thần Học Viện trên quảng trường. Kia quảng trường cũng là một khổng lồ vị diện, tại vị mặt trung gian, có vô số tọa tiêu, phía ghi chép nước cờ chữ, dò số chỗ ngồi, Dương Kỳ tự ngồi ngay ngắn ở phía sau mấy người tọa tiêu vị trí. Ân, ta cùng Hô Lạp Đồ cũng không phải là cuối cùng, xem ra ở nơi này thời gian một năm bên trong, lại thu nhập rồi một số Phạm Tử ở trong đó. Dương Kỳ trong lòng lại là vừa động, chỉ chốc lát sau, phô thiên cái địa, cường đại hơi thở, mãnh liệt xuyên qua mà đến, tựa hồ quần tinh vẫn lạc, chư thần há cánh trong cuộc sống. Những nhân vật kia, mọi người cũng người mang tuyệt kỳ, hiển nhiên là cái này trong học viện, mọi người Phạm Tử. Dương Kỳ nhìn phô thiên cái địa Phạm Tử bắn nhanh tới đây, mỗi một tôn cũng số mệnh long trọng, rừng rực. Có trên người ẩn chứa bất hủ thần tính, có trên người, có thiên cơ lọt mắt xanh hơi thở, có còn có đại đạo ưu ái vô thượng thể chất, có lại không cách nào nhìn thấu. Những thứ này Phạm Tử hội tụ chung một chỗ, lập tức có thể tạo thành một cổ san bằng thế giới khổng lồ lực lượng. 10 vạn Phạm Tử, ở nửa canh giờ bên trong, toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Dương Kỳ quả thực là thấy vậy hoa cả mắt, căn bản không cách nào đem mỗi người hơi thở cùng thực lực cũng phân biệt ra được. Bởi vì, mỗi một tôn Phạm Tử, cũng là một truyền kỳ, một bộ thần thoại, một cái chuyện cũ, một đoạn lịch sử. Người tốt, những thứ này Phạm Tử, cho dù là 1 vạn, liên hợp lại, cũng có thể quét ngang Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, thậm chí đánh vỡ Thánh Vương Tinh Vực. Không, thậm chí không cần một vạn, túc túc mấy ngàn có thể hoàn thành nhân vật. Trong tim của hắn, âm thầm kinh hãi, những thứ này phạm tử nếu như liên hợp lại, cùng mình đối nghịch, bây giờ cũng không là đối thủ. Thực lực quá cường đại, mỗi một tôn đều là có được đại khí vận, bị thiên địa đại đạo, tiên giới pháp tắc sở ưu ái chính là nhân vật. Hắn rất may mắn, bản thân không có động thủ bộc lộ, nếu không nghe lời, nhất định bị phạm tiên giới cao thủ sở trấn áp. Những thứ này phạm tử cũng lợi hại như thế, chớ nói chi là phía sau bọn họ một số đồ cổ. 10 vạn phạm tử, toàn bộ tụ tập, cái này quảng trường vị diện bên trong, khắp nơi đều là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, mọi người tiểu thế giới, thậm chí còn có thần khí triển khai, riêng của mình ganh đua sắc đẹp. Mỗi một tôn phạm tử, cũng vì biểu hiện của mình khí công cùng uy phong, tận tình bày ra thực tại lực. Dương Kỳ cũng cảm giác được này 10 vạn phạm tử bên trong, tối thiểu có hơn 10 người, mình cũng khó có thể một cái giết chết. Bất quá cũng không lo, ta thực lực bây giờ, vẫn còn để dành giai đoạn, đợi chờ phân thân ở vạn giới vương đồ bên trong thăm dò ra tới một số huyền bí. 22 kết hợp, đột nhiên mượn vương đồ lực, chấn áp thần khí, có thể nhất cử tu luyện tới đạt tiên hầu trở lên cảnh giới. Học xong thánh tế lớn thuật, khi đó, những thứ này phạm tử, cũng phải trở thành trong miệng của ta chi thực, vật trong túi. Hắn cũng không thèm để ý, phạm tử tụ tập đủ, hắn thu liễm hơi thở, cũng không hiển sơn lộ thủy, miễn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tu luyện ngũ hành thần cấp khí công đại viên mãn chuyện tình, càng thêm giấu kỹ đi. Ở đầu óc của hắn chỗ sâu, hiển hiện ra vạn giới vương đồ hư ảnh. Một tờ khổng lồ vương đồ, thậm chí so với 36.000 tiên giới liên minh còn muốn lớn hơn nhiều lắm vương đồ, trôi lơ lửng ở không biết cái gì vị diện bên trong, vô số tọa tiêu điểm. Từ nơi này vương đồ bên trên bắn nhanh ra, mà của mình tiên thai phân thân, nói chuẩn xác, phải là giết tiên phân thân, ở vương đồ chỗ sâu phía trước vào, mọi chỗ phát giác bảo tàng, thần khí, thậm chí đang cùng một số xâm lấn vạn giới vương đồ tiên nhân cao thủ kịch chiến, chém giết bọn hắn. Vạn giới vương đồ quá lớn, tiến vào trong đó không gian tọa tiêu điểm cũng nhiều. Có rất nhiều cao thủ thậm chí bị nhốt ở trong đó không thể đi ra. Dương Kỳ phân thân tiến vào trong đó, chính là đánh chết những người đó, khiến cho cả vương đồ bên trong sạch sẽ, pháp bảo không đến nổi dẫn ra ngoài. Không ngừng có một cổ thần lực truyền lại đi ra, là phân thân ở trong đó chiếm được một kiện thần khí, luyện hóa sau, đem thần tính từ minh minh hư vô bên trong truyền lại đi ra. Khiến cho Dương Kỳ bổn tôn tu vi càng thêm lợi hại, hoàn mỹ, không có tì vết nào. Đột nhiên, mệnh vận chi luân lần nữa run rẩy lên, tựa hồ là có khổng lồ nguy hiểm sắp phủ xuống. Dương Kỳ lập tức chặt đứt tự thân cùng phân thân liên lạc, ôm nguyên thủ hộ một, miễn bị phát hiện. Hắn sâu trong nội tâm xuất hiện một cái ý niệm, cao thủ phủ xuống. Quả nhiên, khi hắn chặt đứt mình và vạn giới vương đồ liên lạc sát na, cả không gian cũng ở run rẩy lên, một cổ có thể áp bách được bất kỳ phạm tử đều không thể thở dốc tới được uy nghiêm phủ xuống. Thần thoại cảnh giới cao thủ, gần đây thân thể khá, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày canh ba. Theo thứ tự là buổi sáng 8 giờ, buổi trưa 12 giờ, buổi tối 21 điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, cao thủ xuất hiện lớp lớp khí tức mãnh liệt, đột nhiên hàng lâm, không trung tràn đầy từng đạo thần thánh phù văn. Những này phù văn, như ba hoa chích chòe, mỗi một đạo phù văn, đều là mãnh liệt thần lực ngưng tụ mà thành. Loại này thần lực, tuy rằng không phải bất hủ thần tính, nhưng lại cũng tràn đầy khí tức bán thần. Cao thủ cảnh giới thần thoại, còn gọi là làm bán thần cảnh giới. Ý tứ còn không phải chân thần, mà là giả thần. Nhưng giả thần dù sao cũng là cùng thần nhiễm bên trên rồi, cho nên cảnh giới cao thâm, tùy ý tầm đó, thì có một loại hủy thiên diệt địa năng lực. Dương Kỳ tuy rằng xác định mình có thể chống lại cao thủ cảnh giới thần thoại, nhưng là thần thoại cảnh giới cũng chia là 9 trọng cảnh giới, mỗi một trọng đều có rất lớn bất đồng,